Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu. Chương 98, bản năng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thăng Bình còn lưu lại huyết mạch của Mộc Thương Hành. Số người biết chuyện này cực kỳ ít ỏi. Triệu Thanh Vũ nói nữ nhân đáng thương kia tên là Hứa Đình Nhạn, vốn là tiểu thư khuê các nhà giàu, cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu khổ, nhưng kể từ ngày cổng thành bị quân địch phá nát, đâu còn ai phân biệt cao thấp giàu nghèo nữa. Thậm chí là của cải càng phong phú, càng dễ bị cướp đoạt sạch sẽ. Hứa tiểu thư gặp nạn, bị nhốt chung một chỗ với họ. Chúng ta có chút nhan sắc nên mới đặc biệt bị giữ lại cho Mộc Thương Hành. Nếu không, kết cục sẽ càng thê thảm hơn. Vì đám quân sĩ kia đều là súc vật. Triệu Thanh Vũ cười khẩy. Đã nhiều năm dòng dã trôi qua, thế mà chuyện cũ vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Như thể nàng ấy vẫn còn bị giam cầm ở trong tiểu viện kia vậy. Sau đó, Lục tướng quân giải cứu chúng ta, còn đưa bạc cho chúng ta, đưa Hứa tiểu thư về nhà. Năm đó Hứa gia chịu tổn thất nặng nề, gia tài bị cướp sạch sẽ, người Hứa gia cũng chết rất nhiều. Chỉ còn lại mỗi đệ đệ của Hứa Đình Nhạn. Hình như vì bảo vệ đệ đệ nên nàng ấy mới rơi vào tay Mộc Thương Hành. Không bao lâu sau, Hứa Đình Nhạn biết mình có thai. Vì không chịu nổi mối nhục này, nàng ấy đã uống thuốc phá thai. Bởi vậy nên mới bị bệnh nặng, nhưng đứa bé lại không hề chết. Sau đó, nàng ấy bất đắc dĩ mà sinh nó ra. Vì những tác động chẳng mấy tích cực của thuốc men và tâm tình muộn sầu, 2 năm sau, nàng ấy qua đời. Đệ đệ của nàng ấy thay nàng ấy nuôi dưỡng đứa bé nên người. Trong khoảng thời gian này, chuyện phá thai và chuyện Hứa Đình Nhạn qua đời đã khiến cho rất nhiều người biết chuyện đều cho rằng đứa bé cũng không còn. Dù sao thì sau đó Hứa gia không còn nhắc tới sự tồn tại của đứa bé nữa. Chỉ có Triệu Thanh Vũ và Nghi Lan biết đứa bé kia còn sống, và nó tên là Hứa Hoan. Bởi vì đã trải qua giai đoạn khổ cực cùng mẫu thân của nàng ấy, nên vào mỗi dịp lễ, họ còn đến thôn trang thăm Hứa Hoàn nữa. Triệu Thanh Vũ và Nghi Lan sống đến từng tuổi này, cũng đã buông bỏ được rất nhiều chuyện. Năm đó họ không sợ ánh mắt người đời, bây giờ lại càng không có gì phải kiêng dè. Họ nguyện ý kể chi tiết sự việc, chỉ mong sao có thể khiến cho Mộc Thương Hạnh mang tiếng xấu muôn đời. Năm ngoái, tin tức Mộc Thương Hạnh chết đã được truyền ra. Đương nhiên là họ cũng biết, nhưng chỉ thế này thôi, mà cũng đủ để giải tỏa hận thù sao? Còn lâu mới đủ, cái chết là chuyện đơn giản nhất, dễ dàng nhất, quả thực là hời cho ông ta quá rồi. Bạch Tấn không nói cho họ biết quá nhiều chuyện, hắn ta chỉ mời tiên sinh tới để ghi chép lại từng chữ từng câu. Muốn viết sách về tiểu sử của Mộc Thương Hạnh là thật, không phải là một lời nói dối. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, những kẻ này đừng hòng trốn thoát. Những kẻ phạm tội giết hại những người dân không có vũ khí cũng vậy. Đừng mong cầu để lại tiếng thơm sau khi chết. Không cần biết địa ngục có sổ sinh tử ghi chép mọi chuyện lại hay không. Dù sao thì nhân gian cũng phải có người đứng lên mang sự thật ra ngoài ánh sáng. Không chỉ có mỗi mình Mộc Thương Hạnh bị phán xét, mà đến cả những kẻ đâm sau lưng, phản bội, gây tổn thương người khác, cũng không thể tha thứ được. Họ nhanh chóng tìm ra Hứa Hoàn. Nàng ấy không sống chung nhà với cứu cứu mà ở một mình trong thôn trang để dưỡng bệnh. Giống như lời Triệu Thanh Vũ nói, nàng ấy ốm yếu xanh xao, thực sự là dáng vẻ trông như thể là không thể trụ được lâu. Hứa Hoàn vừa sinh ra là đã gắn liền với thuốc thang, nhưng nàng ấy cũng không vì vậy mà một lòng muốn chết. Vì khi nghe nói Thượng Kinh có thần y có thể chẩn trị cho mình, nàng ấy đã nhanh chóng đồng ý theo Bạch Tấn vào kinh. Sau khi Hứa Hoàn rơi vào tầm kiểm soát, Bùi Ứng Tiêu truyền lệnh cho Bạch Tấn rằng trên đường đi có thể tiết lộ chuyện của Mộc Thương Hành, nhất định là nàng ấy phải biết. Nếu có thể, hắn hy vọng Hứa Hoàn sẽ nguyện ý phối hợp hành động, chứ không hy vọng là họ sẽ phải bắt giữ, cưỡng ép nàng ấy làm con tin. Kết quả là, sau khi kinh ngạc, Hứa Hoàn không hề làm bọn họ thất vọng. Nàng ấy nói, chữ Hoàn, Hoãn, trong Hứa Hoàn, vốn là chữ Hoàn, Hoãn. Tuy rằng trong người nàng ấy mang dòng máu của Mộc Thương Hành, nhưng mẫu thân muốn nàng ấy luôn luôn ghi nhớ, mình là người Đại Hoàn. Hoàn trong Hứa Hoàn là Hoan, Hoàn trong Đại Hoàn là Hoan. Từ sau khi Hứa Hoàn có trí nhớ cho đến nay, nàng ấy đã mồ côi mẹ, nhưng điều này không thể ngăn cản nàng ấy biết được thân thế thật sự của mình từ trong miệng cứu cứu và những người xung quanh. Nàng ấy chưa từng gặp cha ruột, nhưng khi nhắc tới ông ta, trong lòng nàng ấy chỉ có căm ghét, oán hận. Nàng ấy đã có mặt trên đời này bằng cách thức nào? Vì lẽ đó, sao Mộc Thương Hạnh có thể xứng với hai tiếng phui thân? Cho được, ông ta không xứng. Trong những ngày bí mật đưa Hứa Hoàn đến Thượng Kinh, Thiên Khánh Đế trong cung cũng đã có động tĩnh. Trông ông ta như thể là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nảy ra ý định sắp xếp một vị lương sư cho Ngũ Hoàng tử. Mà vị lương sư đó cũng không phải ai khác, mà chính là Vương Thừa Tướng đương triều. Vương Thừa Tướng không chỉ nắm giữ quyền hành trong tay, mà học thức còn uyên bác. Tiểu nhi tử Vương Cẩm Ý của ông ấy vừa được khâm điểm làm trạng nguyên năm nay. Tuy xuất thân bần hàn, nhưng Vương Thừa Tướng lại chính là tấm gương của người có học thức trong thiên hạ. Giờ đây, ông ấy lại càng được mọi người khâm phục, tôn sùng và noi theo nhiều hơn. Người bình thường khó mà leo lên được vị trí như hiện giờ của ông ấy, mà Ngũ Hoàng tử lại có mẹ đẻ là nữ quan trong cung. Sau khi sinh hạ hoàng tử thì mới được phong hào mỹ nhân. Những năm gần đây, bọn họ ở trong cung như người vô hình. Tuy Ngũ Hoàng tử ngày ngày đều được đi học ở trường hoàng gia, nhưng học lực lại vô cùng tầm thường, cũng không xuất chúng gì. Chỉ biết điểm mão, mô tả một người làm việc chiếu lệ và giải quyết các công việc lặt vặt. Nay cậu ta đã 13 tuổi, nhưng lời nói và hành động vẫn giống như là một đứa trẻ con. Người khác nói nhiều thêm vài câu cũng có thể khiến cậu ta đỏ mặt. Trước hành động này của Thiên Khánh Đế, các đại thần đều cảm thấy có lẽ là vì nhị hoàng tử gặp chuyện không may, nên ông ta mới muốn quan tâm đến những nhi tử khác hơn. Nhưng mà, cũng vì ngay từ đầu trong lòng ông ta đã có sự thiên vị, nên khi hài tử trưởng thành mới bắt đầu muốn dốc lòng quản giáo, chỉ e rằng đã quá muộn màng rồi. Nhưng trong mắt Khúc Ngưng Hề lại không phải là vậy. Phần nhiều là vì bệ hạ đã ý thức được nguy cơ, nên mới vội vã muốn làm gì đó. Ngũ hoàng tử vẫn còn nhỏ, dù là học thức, năng lực hay là nhân mạch uy vọng, đến cả tài cưỡi ngựa cũng không thể sánh bằng thái tử đã trưởng thành được. Nhưng Thiên Khánh Đế không còn lựa chọn nào khác, ông ta vẫn chỉ có thể cố gắng nâng đỡ cậu ta, hy vọng có thể dạy dỗ cậu ta thành một phiên bản tốt hơn. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì ngoại trừ Bùi Ứng Tiêu và Bùi Tĩnh Lễ, Đại Hoàn vẫn còn có thể phó thác được cho một người khác. Về phần Lục Hoàng tử, cậu ta chỉ mới 10 tuổi, còn nhỏ hơn cả Ngũ Hoàng tử nữa. Tuy rằng xuất thân cũng không tệ, chỉ là ông ta không còn quá nhiều thời gian. Trước kia Thiên Khánh Đế không hề sốt ruột một chút nào cả, vì ông ta nghĩ rằng mình sẽ sống lâu trăm tuổi, có đủ thời gian để chọn lựa và bồi dưỡng thái tử một nước. Nhưng rõ ràng là ông ta đã làm không được tốt cho lắm. Nhị hoàng tử được ông ta yêu thương lại là một kẻ hồ đồ, bây giờ lại nảy sinh hiềm nghi với thái tử nữa. Thế nhưng ông ta còn có người thừa kế nào khác đâu. Khúc Ngưng Hề âm thầm chú ý đến từng động tĩnh một trong cung. Thời gian này Bùi Ứng Tiêu đi sớm về khuya, trông hắn có vẻ bận rộn. Vùng Thục Trung nghênh đón mùa lũ, mưa liên miên mấy ngày làm cho mực nước sông dâng cao, đê vỡ, nhấn chìm hơn một nửa diện tích đồng ruộng. Thiên tai cứ kéo đến như vậy, mà nhân lực nơi đó lại không thể sửa chữa, nên bá quan trong triều bắt đầu lo lắng không yên, không thể chỉ có thể nương nhờ vào cứu trợ thiên tai. Việc cấp bách trước mắt hiện giờ là phải khai thông đường sông, để tránh cho Hồng Thủy gây nên những thiệt hại lớn hơn thế này nữa. Nào ngờ, quyết sách của nội các còn chưa kịp ban bố, thì đã nghe tin có hai thôn Trang bị nhấn chìm dưới dòng nước xiết. Thiên Khánh Đế bởi thế mà tức giận, không chỉ gây áp lực xuống phía dưới, mà còn trách móc Thái tử Thậm Tệ trước mặt tất cả mọi người trong triều. Ông ta cũng mở miệng vàng, muốn phái hắn đi Thục Trung, góp sức chống lại lũ lụt. Thánh chỉ đã ban không thể cãi lại. Đêm đó Bùi Ứng Tiêu trở về, báo cho Khúc Ngưng Hề biết rằng hắn phải rời kinh một chuyến. Phải thời điểm mấu chốt này, đương nhiên là nàng cảm thấy rất lo lắng rồi. Khúc Ngưng Hề nhíu mày, bệ hạ nghi ngờ chàng. Chàng mà đi, ta sợ là Thượng Kinh sẽ xảy ra biến cố. Tất nhiên là Bùi Ứng Tiêu hiểu rõ điều này chứ. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, nói, ông ta không chắc Mộc Thương Hạnh còn sống hay không, vẫn đang truy tìm khắp nơi. Vậy phải làm sao đây? Sẽ bị phát hiện ra manh mối sao? Khúc Ngưng Hề bẻ ngón tay tính toán. Nàng nói, Hứa Hoàn sắp vào kinh, nhưng Điện Hạ vẫn cần phải tranh thủ thêm chút thời gian. Vậy thì mới tốt, kế hoạch lấy Hứa Hoàn ra để khiến cho Mộc Thương Hạnh sửa miệng này. Vốn dĩ bản thân nó đã tồn tại rất nhiều điều bất cập. Không chỉ có thế, còn phải đề phòng ông ta đột ngột thay đổi ý định nữa. Nhưng ngay trong thời điểm mấu chốt này, Thục Trung lại liên tục mưa to, cứu người như cứu hỏa, không thể trì hoãn thêm nữa. Ông ta muốn điều tra cái chết của Mộc Thương Hành, nhưng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bùi Ứng Tiêu chậm rãi ngước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, tầm mắt sâu kín, cô có cách để khiến cho ông ta ốc không mang nổi mình ốc. Bọn họ ẩn nhẫn đã lâu, thời điểm quan trọng sắp tới, sao có thể cho phép con mồi giãy giụa chạy trốn cho được. Bọn họ đã chờ đợi quá nhiều năm, cũng sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Khúc Ngưng Hề giật mình nhìn hắn, trong nháy mắt tất cả mọi nỗi lo lắng trong lòng nàng đều đã bị quét sạch. Trước kia, nàng cảm thấy người này rất bí hiểm, rất đáng sợ, nhưng bây giờ nàng lại cho rằng, phong thái bày mưu nghĩ kế của hắn có một loại sức mạnh khiến người ta yên tâm và tin phục. Thời gian là thứ rất đáng sợ, có thể làm phai nhạt vẻ đẹp, bào mòn ý chí, thậm chí là còn có thể nhấn chìm cả những hận thù. Hắn vốn mang họ Lục, nhưng lại phải mang họ Bùi mà sống. Khi còn nhỏ hắn đã từng dao động bao giờ hay chưa? Hắn có từng cảm thấy con đường phía trước muôn trùng khó khăn? Xung quanh không một ai chống đỡ, chi bằng cứ vậy mà từ bỏ. Thật sự trở thành một thái tử Bùi thị vui đến quên cả trời đất. Bao giờ hay chưa? Chắc chắn là Bùi Ứng Tiêu không như vậy. Hắn vô cùng tỉnh táo, cũng có được sự kiên định mà người khác không thể sánh được. Tình hình lũ lụt ở Thục Trung đang có những diễn biến vô cùng cấp bách. Triều đình khâm điểm nhân thủ, chỉ cho phép nghỉ ngơi một ngày. Hộ bộ thượng thư mày ủ mặt ê, năm ngoái vừa bão tuyết vừa động đất. Ông đã chi ra không ít ngân lượng, cả đại hoàn rộng lớn như thế này, lãnh thổ bao la, mỗi nơi đều sẽ xảy ra những vấn đề khác nhau. Chỗ nào cũng cần đến tiền cả, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là chi sẽ vượt xa thu. Hộ bộ vô cùng lo lắng, nhưng lại ngại Thái tử Điện Hạ là người dẫn đầu của chuyến đi này. Thế nên, dù ông ta có phải nheo mũi thì cũng phải đưa tiền đúng hạn. Đông cung bên này, tạm thời Bùi Ứng Tiêu đã sắp xếp xong hết mọi chuyện. Hắn cho Khúc Ngưng Hề hai lựa chọn. Một là ở trong cung chờ hắn trở về. Này hắn không thể không đi chuyến đi cứu trợ Thục Trung này. Cả về công hay về tư thì hắn đều không thể từ chối. Hai là lén đi cùng hắn, để lại một thế thân ngụy trang ở Đông Cung. Hiện nay, phía nam trời đã bắt đầu nóng bức, đang là mùa mưa nên mưa rất nhiều. Đường đi vừa nóng ẩm vừa khó khăn, không dễ chịu chút nào đâu. Hắn mở miệng nhắc nhở, ta đi cùng chàng. Khúc Ngưng Hề không do dự gì mà nói ngay. Sau khi nói xong câu đó, đầu óc nàng mới bắt đầu chuyển động, cẩn thận cân nhắc lợi và hại trong đó. Thái tử đi chuyến này cũng không phải là đi du ngoạn. Ngoài mặt thì thái tử phi không nên đi theo làm gì. Vì nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nói là nàng không biết lấy đại cục làm trọng. Vậy, nếu lén đi theo, có thế thân ở đây thì đúng là nàng có thể đi theo thật. Nhưng, đã quyết định đi chuyến này rồi thì cũng không phải là chỉ cần 3 ngày hay 5 ngày là có thể trở về. Nếu mấy phủ đệ khác tổ chức yến tiệc, đại hôn hay đại thọ gì đó, hoặc là thái hậu nương nương trong cung triệu kiến thì phải làm sao? Dù không triệu kiến, thân là tôn tức, hoàng gia, nàng cũng nên thường xuyên chủ động đến cung trường huy thỉnh an. Đây là quy củ, không cần phải bàn cãi gì nhiều cả. Tôn tức, cháu dâu Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một lượt, lập tức do dự, ta sợ sẽ lộ tẩy, phá hỏng chuyện lớn của chàng. Nếu nàng ở lại, e là nàng sẽ bị giam làm con tin. Bùi Ứng Tiêu bình tĩnh nói một câu như thế. Hắn chỉ ăn ngay nói thật thôi. Khúc Ngưng Hề kinh ngạc. Không phải chàng đã nói là không vội sao? Hiện giờ Thiên Khánh Đế chỉ mới nghi ngờ thôi. Chứ ông ta không có bằng chứng gì trong tay cả. Nếu chủ động xử lý thái tử ngay, chẳng lẽ ông ta không sợ bị trúng kế ly gián của người khác hay sao? Thấy nàng nhíu mày, Bùi Ứng Tiêu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của nàng, mỉm cười nói, một khi nghi ngờ thì phải hành động ngay để nắm bắt cơ hội. Khúc Ngưng Hề chỗ hiểu chỗ không, nàng lại hỏi, bệ hạ sẽ làm thế nào? Lấy danh nghĩa thái hậu triệu nàng và biểu muội đến cung trường huy ở, dễ như trở bàn tay. Dùng những lý do như là chép kinh cầu phúc, hoặc là cảm thấy nhàm chán, muốn trò chuyện cùng tiểu bối để tìm kiếm sự vui vẻ náo nhiệt. Lý do này nghe hợp tình hợp lý, ai dám từ chối, nếu không thì vờ bệnh để chỉ đích danh nàng đến hầu hạ. Mà đây lại chính là vinh hạnh lớn lao, không thể chối từ, sau khi nàng tiến vào đó thì nàng sẽ bị giam giữ. Ông ta sẽ giữ kín với bên ngoài. Đến một giọt nước cũng không thể lọt vào được. Khúc Ngưng Hề được nhắc nhở như vậy thì nàng mới nhận ra là nàng không thể không nghĩ tới những chuyện này. Lập tức lắc đầu. Vậy ta không muốn ở lại. Nếu ngày trở mặt đó đến thật, chắc chắn hoàng thành này sẽ đẫm máu. Nàng sợ lắm. Hơn nữa, Bùi Ứng Tiêu đi rồi. Chỉ còn mình nàng ở lại Đông Cung, nàng sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung. Vốn dĩ nàng cũng không phải là người suy nghĩ nhiều, chỉ là nàng đã biết quá nhiều bí mật, bất chi bất giác sẽ suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay thu dọn một ít hành lý, ngoại trừ Đằng Mẫn ra, không được phép dẫn theo ai. Bùi Ứng Tiêu phải để Ánh Sở ở lại, nàng ấy sẽ phụ trách ngụy trang và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Đông Cung. Khúc Ngưng Hề lại hỏi, vậy còn Lục Diễm Hoa thì sao? Nếu đã có khả năng nàng sẽ bị xem là con tin, thì cái khả năng này của Lục Diễm Hoa còn cao hơn cả nàng. Vì nếu Thiên Khánh Đế nghi ngờ thái tử muốn báo thù cho Lục gia, việc đầu tiên ông ta nên làm đó chính là khống chế huyết mạch duy nhất còn sót lại của Lục gia. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tình thế của Lục Diễm Hoa còn nguy hiểm hơn nàng nhiều. Bên cạnh hắn ta có rất nhiều người, nàng không cần phải lo lắng. Bùi Ứng Tiêu nói, có quá nhiều người theo dõi hắn ta sát sao, không nên hành động liều lĩnh, nếu không thì cũng đồng nghĩa với việc đang làm lộ quân bài chủ chốt. Nếu Lục Diễm Hoa cũng theo họ ra khỏi kinh, thì Thiên Khánh Đế không cần phải có bất kỳ chứng cứ nào để có thể khẳng định ý đồ của thái tử nữa. Khúc Ngưng Hề nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, nếu bên này ta cũng bị lộ, thế chẳng phải là không cần làm gì cũng lộ quân bài chủ chốt hay sao? Một khi đã nảy sinh lòng nghi ngờ, thì ông ta sẽ không cho phép họ có bất kỳ cơ hội nào để thăm dò. Bùi Ứng Tiêu không trả lời. Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này, đôi mắt tròn xoe. Xinh đẹp như là viên đá quý ánh tím vậy. Ban đầu, hắn cũng không có ý định dẫn nàng theo. Theo lý mà nói, Thái tử Phi ở lại trong cung sẽ càng khiến cho Thiên Khánh Đế an tâm hơn. Hắn cũng tranh thủ được nhiều thời gian hơn, nhưng không biết vì lý do gì, chính hắn lại phủ định quyết định này, còn chủ động mở miệng hỏi nàng có muốn chọn ở lại hay không. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Ứng Tiêu qua cao, Khúc Ngưng Hề đứng trước mặt hắn, đã ngửa cổ đến mỏi như rồi mà vẫn không nghe được lời đáp từ hắn. Nàng dứt khoát không hỏi nhiều, xoay người đi thu dọn hành lý. Nếu điện hạ đã muốn dẫn ta theo, thì chàng đừng đổi ý, nàng vừa tiếc mạng lại vừa sợ phiền phức, nên mới không chủ động yêu cầu ở lại. Buổi chiều, Khúc Ngưng Hề suy đi nghĩ lại. Trước khi thu dọn hành lý, nàng đã viết thư cho Khúc Thiền Nhân và Đinh Tuyết Quỳ. Nói là nàng muốn chuẩn bị trước cho sinh thần của Thái hậu nương nương. Dự định tự tay thêu một bức tranh mừng thọ, có thể là gần đây sẽ không có nhiều thời gian xã giao. Khúc Thiền Nhân và Đinh Tuyết Quỳ xem thư xong là sẽ hiểu được ngay. Là người trong hoàng thất, có lẽ việc tặng ngọc thạch hay đồ vật thông thường sẽ không thể tinh xảo bằng khố phòng trong cung. Chi bằng cứ tự tay làm đồ thêu thủ công, vì nó sẽ dễ dàng thể hiện được thành ý của nàng. Nếu nàng đã bận rộn như thế, đương nhiên là các nàng ấy sẽ không đến làm phiền rồi. Hơn nữa, đã vào hạ, dù có đứng yên cũng thấy nóng nực, thế thì ai có tâm tình để mà vui chơi nữa đây? Khúc Ngưng Hề muốn chuẩn bị trước, tránh cho Đinh Tuyết Quỳ kích động chạy tới Đông Cung tìm nàng. Dù thế thân có ngụy trang chân thực đến đâu, thì cũng chỉ có thể lừa gạt những người không quen biết nàng. Còn như người có quan hệ thân thiết hơn thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không bình thường. Trong thư, nàng cũng nhắc nhở Khúc Thiền Nhân rằng, hiện giờ phủ An Vĩnh Hầu không có ai, Diệp Di Nương là người trông coi nhà cửa, làm nữ nhi nên giúp đỡ Di Nương quản lý việc trong phủ. Đồng thời, phải học hỏi các kỹ năng quản lý, Khúc Ngưng Hề hy vọng hầu phủ sẽ an ổn vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng thật sự là vòng quan hệ của Khúc Thiền Nhân rất nhỏ. Nàng đoán nàng ấy sẽ không chạy lung tung bên ngoài cả ngày. Sau khi làm xong những việc này, Khúc Ngưng Hề mới bắt tay thu dọn hành lý. Lần này ra ngoài, nếu nàng giả trang thành thị nữ hầu hạ bên cạnh Thái tử Điện Hạ, thì sẽ có rất nhiều y phục và trang sức không thích hợp. Hai người Ngân Hạnh và Ánh Sở cùng chọn tới chọn lui, cuối cùng mới chọn ra được mấy bộ thường phục đơn giản. Ánh Sở là người biết chuyện, mà Ngân Hạnh, Ngải Lan và Xuân Tước thì chỉ biết một mà không biết hai. Trong mắt các nàng ấy, Thái tử Điện Hạ đã phải ra ngoài rồi mà còn không quên lén lút dẫn Thái tử Phi theo. Mà đương nhiên đây chính là hành động cho thấy tình cảm nồng nàn thắm thiết giữa phu thê họ. Là người hầu hạ TH ân cận, nhất định là các nàng ấy sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối không tiết lộ điều gì. Nhưng Ngân Hạnh vẫn không nhịn được mà lo lắng. Bây giờ đã vào hạ rồi, sao Thái tử Phi có thể chịu được cảnh đi đường mệt mỏi đây? Nàng ấy đã đi theo Khúc Ngưng Hề nhiều năm. Khi không có Tôn Ma Ma và Ngân Bình, nàng ấy là người có kinh nghiệm nhất, cũng hiểu rõ nhất chủ tử nhà mình da mịn thịt mềm đến mức nào nhất. Trước kia nàng phải bó ngực, rôm sảy nổi chi chít khắp cả một vùng da. Dù không có chuyện này đi chăng nữa, thì Khúc Ngưng Hề cũng thuộc cơ địa, rất sợ nóng, dù xe ngựa rộng rãi đến đâu thì cũng không thể sánh bằng lúc ở nhà được. Có thể dọc đường đi sẽ rất ngột ngạt, còn phải phơi nắng suốt cả chặng đường nữa, sẽ không xảy ra vấn đề gì thật sao? Nếu đã phải đi ra ngoài thì không phải là lúc nào cũng có sẵn chậu nước đá đâu à, dù có tiền có bạc. Nhưng cũng chưa chắc là chuyện gì cũng đều như ý, Ngân Hạnh lo lắng. Khúc Ngưng Hề thấy vậy bèn lắc đầu cười nói, ta đâu có yếu ớt như vậy đâu, Thái tử Phi không yếu ớt, đó là do người bẩm sinh xinh đẹp thôi à, Ngân Hạnh xua tay. Lại nói, không giống nhau, làn da nõn nà là do trời sinh, nên việc nàng có thể bị một bộ đồ vải thô ráp ma sát đến nỗi đỏ lên. Cả việc nàng không thể chịu nóng nổi, cũng là lẽ thường tình, bẩm sinh đã như thế rồi, nào có chuyện dễ dàng hết đi nhờ câu nói, do thân thể yếu ớt thôi, ta có thể vượt qua được. Khúc Ngưng Hề gấp gọn y phục trong tay, sau đó trả lời, mùa hạ không thể cản trở được công việc của mọi người. Vẫn có người lao động ngoài ruộng đất, có ai vì thế mà ngã bệnh đâu. Có thể thấy được là, người thuộc kiểu, càng nuôi kỹ càng phế. Đúng lúc này, Dung Nguyệt cầm hai đôi giày đi vào, nghe vậy thì nhịn không được mà nói tiếp. Thái tử Phi nói có lý đó à, có khi việc đổ mồ hôi sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn. Nàng ấy tinh thông y lý, đương nhiên Ngân Hạnh sẽ nghe nàng ấy rồi. Vậy cũng phải chuẩn bị đầy đủ thuốc, lỡ chẳng may trên đường muốn dùng mà lại không tìm được. Ngân Hạnh muội muội suy nghĩ chu đáo quá. Dung Nguyệt cười gật đầu, dâng giày lên, nữ tử khuê các đều đi giày theo. Tinh xảo khéo léo, mặt giày được làm tỉ mỉ vô cùng, rõ ràng là không hề thích hợp để đi đường dài. Giày mà Dung Nguyệt đưa tới có đế mềm và trông rất bình thường. Không bắt mắt, nhưng không ngờ là đi rất vừa chân và thoải mái. Khúc Ngưng Hề thử ngay, thử xong thì nàng thấy khá ngạc nhiên. Nàng, nhịn đau, mà đẩy đôi còn lại sang cho nàng ấy. Chỉ cần một đôi thôi là được rồi. Xiêm y hay bình thuốc gì cũng thế. Đừng mang quá nhiều, kẻo lại khiến người ta hoài nghi. Chuyến này nàng đi với thân phận là thị nữ của thái tử, nên không thể phá vỡ quy củ được. Chủ tớ bọn họ vui vẻ thu dọn chút hành lý gọn nhẹ. Cuối cùng, đến trạng vạng tối, họ phải nỗ lực hết sức, phải cố gắng lắm thì mới giảm lại được. Bấy giờ chỉ còn 3 túi hành lý cần mang theo thôi. Muốn ít hơn thế này là điều không thể. Lúc Bùi Ứng Tiêu trở về, Khúc Ngưng Hề vừa tắm xong, mái tóc dài xóa tung, nàng đang ngồi hóng mát dưới mái hiên. Chỉ mới ngồi hóng gió một lúc thôi mà tóc đã gần khô hết rồi. Bùi Ứng Tiêu bước tới, cầm lấy chiếc lược gỗ đào trong tay Ánh Sở, bắt chước động tác của Khúc Ngưng Hề mà nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Ánh Sở tinh ý, đã chuẩn bị lui ra ngay từ khi hắn vừa xuất hiện. Bấy giờ, dưới ánh đèn lồ âng màu cam ấm áp, Khúc Ngưng Hề ngửa đầu ra sau, vô tình bắt gặp ánh mắt của Bùi Ứng Tiêu, cùng hưởng sự yên tĩnh của nơi đây. Bấy giờ, không có ai trong số họ lên tiếng cả. Thái tử điện hạ hạ mình chải tóc cho nàng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã vứt chiếc lược trong tay đi, dùng 5 ngón tay thon dài của mình làm lược, luồn vào trong mái tóc đen mềm mại sáng bóng kia, nhẹ nhàng chải vuốt. Ngón tay của hắn không chỉ xen vào giữa các sợi tóc, mà đầu ngón tay còn không ngừng chạm vào da đầu nàng, giống như là đang xoa bóp vậy. Chỉ thế thôi thì vẫn còn chưa đủ. Sau khi xoa bóp một lúc, đầu ngón tay hắn không cử động thêm nữa, mà hắn trở tay, đổi sang giữ lấy gáy của Khúc Ngưng Hề, muốn hôn nàng. Đừng, Khúc Ngưng Hề cũng cảm nhận được, bèn giơ một tay lên che lên môi hắn, khẽ nói, đang ở ngoài phòng mà, tuy màn đêm đã buông xuống, tuy đã có tấm rèm mỏng manh che lại, tuy hạ nhân đã lui ra, nhưng nàng vẫn sợ, nếu có ai đó nhìn thấy, thân là thái tử phi mà lại làm mấy việc to gan như thế, nàng biết để thể diện ở đâu đây. Vừa dứt lời, nàng đã cảm giác được cả người mình nhẹ đi, vì Bùi Ứng Tiêu đã ôm lấy nàng, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng ôm rộng lớn của hắn. Chân dài của hắn bước nhanh vào tẩm điện. Khúc Ngưng hề biết hắn muốn làm gì. Ánh mắt người này nhìn nàng, trông như là sói con vậy. Nàng mím môi, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Tóc ta còn chưa khô mà. Không sao, chúng ta ngồi. Bùi Ứng Tiêu cúi đầu, thì thầm bên cổ nàng. Đừng làm ướt gối. Tai Khúc Ngưng hề nóng lên. Đôi tai màu trắng ngọc nhuộm màu đỏ rực. Ngồi, ngồi sao? Trong nháy mắt, nàng nhớ tới sự gian nan của một hôm nào đó. Vội vàng lắc đầu từ chối. Không, không cần ngồi. Ngồi lên người hắn khó chịu lắm. Bùi Ứng Tiêu đã ôm nàng tiến vào gian trong. Sắp bước qua bức bình phong. Nhưng bấy giờ hắn chợt dừng bước. Nhướng mày nhìn nàng. Không muốn ngồi à? Hai tay Khúc Ngưng hề ôm lấy cổ hắn. Vẻ mặt kiên định. Đừng ngồi, như vậy không hay đâu. Tiểu Vãn Du đã có yêu cầu này rồi, thì đương nhiên là phải như nàng mong muốn thôi. Hắn cười tươi, như thể là lẽ hiển nhiên. Sau đó thì xoay mũi chân, ôm nàng đến bệ cửa sổ. Trong khi Khúc Ngưng hề vẫn còn đang ngơ ngác, cái miệng nhỏ nhắn đã bị người ta hôn lên. Mãi cho đến khi nàng mơ mơ màng màng, đầu óc hỗn loạn, hai tay run rẩy chống lên bệ cửa sổ, thân thể lơ lửng trên không, nàng mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bùi Ứng Tiêu đang đứng, một tư thế cực kỳ thuận tiện cho hắn phát huy sức mạnh. Còn chưa bắt đầu, Khúc Ngưng hề đã sắp khóc, nước mắt nàng lưng tròng. Nàng phát hiện mình đã mắc mưu rồi. Chàng thả ta xuống, nàng tựa vào khuỷu tay hắn. Điểm tựa này quá sức kỳ quái. Theo bản năng, nàng cảm nhận được một sự nguy hiểm. Bùi Ứng Tiêu mà chịu buông tha cho nàng, thì trên đời này có quỷ thật rồi. Cách chương.